Vậy thì cái phương tiện đó, cái mà tính một hai đó, cái này cái khác, thỉnh thoảng quý vị gặp trong kinh, thỉnh thoảng quý vị gặp trong những lời dạy của các bậc chân tu, là nó phương tiện. Mình chấp lấy phương tiện để làm cứu cánh, và cuộc đời mình lo cho tới tận cùng thì mình phán Đức Phật rồi. Cho nên lúc nào cũng lo thì cái đầu nó đầy ắp. À, bây giờ nói tướng nè, nãy giờ nói tánh, bây giờ nói lý, bây giờ nói tướng. Cái đầu quý vị lúc nào cũng nghĩ cũng lo trên đầu thì cái đầu nó đầy ắp. Cho nên bây giờ đi vào cái tướng không trong cái đầu nè, cái tướng diệu nè, tướng diệu trong cái đầu nè. Đừng lo, phải có những giây phút đừng lo, tới đó để đó. Lo làm gì? Ngày mai tiếp tục tính rồi toán. Còn bây giờ tới giờ ngủ ngủ đã, nằm cứ trăng qua trở lại, nợ mai nó đòi lấy gì trả ha. Rồi dậy quay điện thoại kêu, rồi dậy kêu chồng dậy, kêu vợ dậy, kêu con dậy. Trời đất ơi, sao mà nằm tính bơ, công việc tới nơi tới chốn rồi mà tính bơ. Đó là cái tật của những người Việt Nam. Quý vị đã nghe chúng tôi kể rồi. Hôm nay kể lại, cái người ăn lê đó, họ gọi là phước tỉnh ăn lê, cho nên họ văn minh nhất nhân loại. Cái nước họ nhỏ nhất mà bây giờ họ chỉ huy cả nhân loại trên thế giới, nhất là họ ngự trị văn hóa nhất trên thế giới. À, người Mỹ có giàu bao nhiêu vẫn nói tiếng Anh nè, vẫn theo văn hóa Anh nè. Là người Anh á, họ có cái chân không, họ sống với cái tướng không, họ sống với cái không tướng. Cái đầu họ không bao giờ họ lo cho tới cùng hết á. À, là vì trước khi họ ra về sở hết giờ thì họ chép một miếng giấy những việc gì ngày mai còn, họ tính toán, họ chép miếng giấy bọn tôi rồi bước dậy khóa cái học bàn lại, đứng lên khóa cái tủ lại, bước ra khóa cửa văn phòng lại và dặn gác gian anh khóa cửa lên. Họ bước ra khỏi cửa, lên xe hơi đóng xe, bước ra gác gian đóng cái cửa, cái sở làm của họ lại, cửa ngõ hết, và không bao giờ họ nghĩ tới đó nữa. Không bao giờ nghĩ tới đó, là vì cái bàn họ đã khóa rồi, cái tủ họ đã khóa rồi, cái cửa ngoài họ đã khóa rồi, cái cửa kính ngoài nữa họ đã khóa rồi, và cái cửa ngõ họ đã khóa rồi, không có nghĩ nữa. Còn người Việt Nam mình á, thì đi về quên khóa chìa khóa, cái học bàn á thọc ở đó mà quên khóa, ra cũng không dặn người gác gian là khóa cái cửa ngoài, cái tủ để đâu khóa. Cho nên về đây ngồi ăn cơm, chết cha rồi, ta bỏ cái chìa khóa, ta không khóa rồi. Cho nên cái đầu bây giờ nghĩ đến cái tủ rồi, cái đầu bây giờ cái tủ, chứ đầu bây giờ không phải dĩa cơm. Làm việc tắc trách, không có ý chí, do những bà mẹ Việt Nam không dạy con từ thuở còn thơ. Lỗi quý bà. À, đó là một lỗi. Cái lỗi thứ hai, khi họ về tới nhà rồi, họ bước vào nhà, việc đầu tiên là họ tháo cái giày ra, họ tháo cái vớ ra, tức là bí tắc ấy, họ bỏ xuống, họ thò cái tay á, họ rút cái miếng giấy, họ bỏ ở trong cái bí tắc, đút trong cái giày, đẩy cái đôi giày dưới giường, hay dưới gầm bàn, hay dưới gầm tủ, rồi họ lấy đôi dép họ mang, họ lại mới tháo cái cà quạt ra, hoặc mặc áo vest, họ mở cái áo lớn ra, rồi họ mới giải cái áo ra, họ thay cái quần ra, họ mở cái nịt ra, họ mặc bộ đồ ngủ trong nhà, họ bước lại rửa mặt, mặc xong á, họ mặc bộ đồ ngủ, họ mang đôi dép và bắt đầu họ về trong nhà, họ coi con học chưa, họ coi vợ họ làm gì, họ phụ một vài việc, họ kéo cái bàn ra, họ nằm đọc sách, họ xem tivi, họ chuyện trò vui vẻ trong bữa cơm, đồng thời rồi vợ con họ đi chơi, hoặc đi bách phố, hoặc đi cine, hoặc không á đi dạ hội, hoặc là đi tới nhà bạn chơi một chút, hoặc trở về họ dạy con cái, hội ý việc trong nhà, đúng giờ họ ngủ. Người ăn lê không bao giờ là họ đến học phá rầy bữa cơm, bạn mình ăn cơm không bao giờ gọi điện thoại tới, bạn mình đang ngủ không bao giờ gọi điện thoại tới, bạn mình đang nghỉ ngơi không bao giờ họ dẫn vợ dẫn con của họ đến nhà bạn. vì họ có những cái giây phút ngơi nghỉ để cho cái đầu họ trống rỗng. Rồi sáng ngày dậy bắt đầu họ mặc áo vào, thắt cà vạt, mặc quần vào, bước lại cái bàn, họ soi trái xong họ kéo đôi giày ra, có người đánh bóng đôi giày họ, rồi họ bắt đầu họ thò lượm miếng giấy bỏ túi, mang đôi vớ vô, mang đôi giày vô, rồi họ ra lên xe, hoặc họ lái hoặc người khác lái. Tới sở có người mở cửa, họ bước vô, họ mở cái tủ, họ lấy cái hồ sơ họ để xuống, mở cặp bàn họ lấy hồ sơ để ra, rút nguyên giấy trong này ra, ghi vào ngày nay phải giải quyết những việc ứ động hôm qua. Tất cả đều tính là toán, và trong đầu họ không hề có lo nghĩ, trong đầu họ không có hề lo nghĩ. Và có cái khoảng nào đầu họ để trống không, và trống không chừng nào, nhiều chừng nào thì họ đang về với thiền vị chừng đó. Cái ly nước để trên bàn yên lặng chừng nào là ly nước đóng cặn sâu chừng đó, và có một ly nước trong tuyệt vời chừng đó. Con người yên lặng chừng nào thì con người đó trở thành tuyệt vời chừng đó. Được đứng trước sóng ba đào, đứng trước ngàn muôn sự việc vẫn tỉnh bơ. Thưa thiệt với quý vị, nếu ai là khác là tôi thì điên mà chết. Nửa đêm gà gáy, lúc nào cũng điện thoại, lúc nào cũng hỏi việc, lúc nào cũng gặp, lúc nào cũng... Nói xin lỗi, có không có giờ ăn. Đương ăn họ cũng nhào vô, họ nói chuyện ba trời ba đất bốn đồng. Trưa không bao giờ được nghỉ trưa, tối không bao giờ nghỉ tối. 1 giờ khuya, 2 giờ khuya là điện thoại ở nước ngoài gọi về. Họ đi làm lên sở sẵn, điện thoại dở lên gọi. Bây giờ bao nhiêu rồi thầy? 2 giờ khuya. Ủa? Bây giờ 2 giờ khuya là bên đây bằng ngày mà. Như vậy hoài hoài. Và họ vớ được điện thoại là họ nói nửa tiếng đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ. Nhiều bà công chuyện tư riêng đâu về, gặp được ông thầy trụ trì là vớ thôi, nói hết chuyện Tam Quốc rồi tới Đông Chu rồi đến Thuyết Đường. Nói nghĩa là nói từ khi khai thiên lập địa tới cái nhà của bà đó và tới bây giờ, và bà nói chuyện sau nữa là con sắp như vậy, rồi con có con sắp lấy vợ làm sao, rồi sau này con sẽ lo cho cháu con, rồi con chết rồi chắc con sao, hỏi hết cứ hử. Nhưng mà rủi đã phát nguyện sanh rào trong cái đất nước Việt Nam mình như vậy rồi, chịu thua, không làm gì được hết. Cho nên thầy nghĩ cái thân thầy, rồi ngày thầy mới liên quan đến quý vị, và thầy làm sao tìm cái pháp nào để cho cái đầu mình nó trống rỗng một chút. Cho nên cái phương pháp của thầy, bước lên giường, tất cả những việc gì xong bước lên giường, xếp bằng lại, bắt đầu thở, 1 tới 10, 10 tới 1, rồi lặng yên, không thèm nghĩ gì hết, mặc kệ mày. Mai cái trời có sập thì cũng mặc kệ trời sập. Bây giờ tao có ra tao chống thì trời cũng... Rồi, quên hết. Cho nên truyền với quý vị cái bài quên nhớ nhớ quên. Đến nỗi mà mấy ông thầy tỳ khưu với tôi, ông dán cái bài quên nhớ nhớ quên trong cái giá bữa nay ông không gỡ nữa. Là ông muốn để lại để ông nhắc, hay là tự ông quên gỡ không biết nữa. Cái quên nhớ nhớ quên này mà quý vị đâu có quên, hoặc là cố quên nhưng nó vẫn nhớ, tu là cái chỗ đó. Cái ăn á, mà ăn chớ nên ăn no đó, ăn là chớ có ăn no đó nè. Thì dễ, khó mà dễ, tập có lẽ được, nhưng mà lo, chớ lo cho tới cùng á, có lẽ khó đấy. Bây giờ quý vị phải phát nguyện, và quý vị thương thầy, thầy đã nói cặn kẽ rồi, nói cho mình ráng mình làm theo. Từ nay tới sau, lo nó tới đâu, việc mình trách nhiệm tới đó. Đúng giờ nghỉ mình nghỉ, đúng giờ niệm Phật mình niệm Phật, đúng giờ xếp bằng mình xếp bằng. Điện thoại có gọi, mình lại mình nghe, gác lại, rồi cũng trở lại, xả hết. Đừng nhớ gì hết. Bây giờ thầy tập đến cái độ là gần như quên đi những cái gì lặt vặt. Tập quên bớt, cái đầu cái gì cũng nhớ hết trong này chắc chết. Chắc chết. À. Vì cái đầu này phải để cho nó có một cái khoảng chân không. Nếu nó chưa có khoảng chân không, để nó tiếp với cái khoảng chân không bên ngoài, thì phải để cho cái đầu này nó có một chút tướng không. Để rồi nó sẽ chuyển sang không tướng. Cái đầu này phải để cho nó một chút tướng diệu, để rồi nó diệu hữu tướng. Còn cái đầu lúc nào cũng đầy ngốc lúc nào cũng nghĩ, lúc nào cũng nghĩ, lúc nào cũng nghĩ, lúc nào cũng việc, lúc nào cũng việc, lúc nào cũng việc. Hết việc này tới việc khác, hết việc kia tới việc nọ. Từ việc chồng, việc con, việc vợ, việc anh, việc em, việc gia, việc đình, việc nhân, việc nghĩa. Quý vị nghĩ tới suốt hai kiếp đầu thai nữa cũng hết đâu. Và muốn như vậy phải dũ bỏ, vì những cái này hoàn toàn là pháp phương tiện. Những cái chúng ta đang lo đó, nó hoàn toàn là giả pháp. Dù có đạt nó được, nó cũng là giả pháp. Chúng ta phải trở về với cái chân pháp. Chân pháp là cái khoảng không vô tận kia nè. Trong cái khoảng không đó, dù là tướng không hay là không tướng hay là chân không, nó cũng cung ấp cho ta rất nhiều. Ta phải lo hòa nhập với cái khoảng không đó. Ta phải lo hòa nhập với cái diệu tướng đó, cái tướng diệu đó, và tướng diệu và diệu tướng, để rồi diệu hữu tướng, diệu hữu tướng để rồi hòa nhập với cái gì, cái tướng không, và cái tướng không đó để rồi biến nó sang là không tướng. Và khi thấy các pháp, các sắc pháp đều là không tướng hết, thì là tự nhiên nó là chân không, cần gì nữa. Nhưng muốn như vậy là bây giờ phải tập cắt đứt những cái gì mà quý vị đang lẩn quẩn. Và cái lẩn quẩn nhất là cái gì biết không? Lo cơm, lo gạo, lo áo, lo quần thì cũng cho được đi. Lo ghét này, ghét kia chi vậy? Ghét để lợi gì? Cho nên nhiều cái người họ cụ lần nó nói kệ nó, cho nó ghét. Ghét là ta có bánh tét là ăn. Thương là gì đó? Thương thì ốm thì gầy. Ghét là ta mập khúc này khúc kia. Nó ghét quá mà. Mình cứ theo ghét cho nó ghét bà lắm á. Kệ nó ghét cho nó ghét. Ghét là tao có bánh tét tao ăn. Chứ nếu không là tao chút nếp tao cho nó. Tết tao không có nếp, tao có bánh tét. Ồ bà nói sao cho nó ghét vậy lắm. Bà phải làm cho nó thương chứ. Thương chi? Nó thương tao. Thương tao ốm tao gầy. Nó ghét tao, tao mập khúc này khúc kia. Cái bà đó bà nói thiệt là chân lý. Mình có ghét họ, mình có thương họ, họ có lỗi gì? Tại sao mình không thương mình? Tại mình không ghét mình? Cái thằng mình đang ghét, và cái thằng mình cũng rất đáng thương. Thấy không? Cái ghét là cái tầm bậy của mình, sao mình ghét? Mà cứ ghét cái tầm bậy của người khác. Cho nên quý vị học cái bài ghét thương, quý vị có tập chút nào không? Chắc không quá. Bữa nay tôi thấy cái cục ghét cục thương nó còn lớn thêm nữa. Không quán cái con sâu trở thành con bướm, mà bây giờ quý vị lại quán con bướm trở thành con sâu. Con bướm nó sẽ đẻ ra cái trứng, và cái trứng nó sẽ nở con sâu. Con sâu nó sẽ xịt nước tay tao, cho nên bơm nước, bơm thuốc giết hết, giết từ trong trứng men cho chết một cổ tổ cha tụi bay. Tốn tâm từ bi, giết hết con trứng này, nó sanh con trứng khác. Giết hết con sâu này, nó sanh con sâu khác. Các pháp vốn nó như thế. Quý vị đừng ngạc nhiên. Giữa dòng đời dĩ nhiên có dây điện nóng thì cũng phải có dây điện nguội. Giữa dòng đời có nguyên tử dương thì có nguyên tử âm. Không có ai có quyền diệt hết nguyên tử âm, cũng không có ai có quyền diệt hết nguyên tử dương. Nếu người Mỹ hay là người Anh hay người Pháp thiếu gì nguyên tử, mấy năm nay họ sùng máu, họ đem thả chết hết sao? Đâu dễ, không có đâu. Không có đâu. Thả chơi để cho nhân loại thấy hai quả bom ở Nhật là nguyên tử như vậy thôi, chứ đâu có dễ diệt. Diệt cái này thành cái khác. Quả đất này cứ nổ tan tành đi nữa thì nó cũng tụ lại một quả đất khác. Thành trụ hoại không, không có trở lại thành. Sanh trụ gì diệt, diệt là trở lại sanh. Không có cái gì đừng có lo. Cho nên người ta thường nói lo lo quá, cái bà nó mày khéo lo ông đò khát nước. Trời ơi tôi thương đỏ quá. Cái sông sâu vậy ông làm sao ông đứng đó. Cô lấy đỏ cô làm sao có múc nước cô uống ha. Đỏ nước đục quá cô làm sao có uống ha. Thương quá. Cái bà bà nói trời đất ơi mày hết chuyện lo rồi. Mày lo ông đỏ khát nước. Rồi ngồi trời đất ơi mưa mưa hoài cái mặt trời nó ướt hết rồi. Cho nên chúng ta lo, lo ông đò khát nước và lo trời mưa ướt mặt trời. Lo nó không vào đâu hết. Và lo, chúng tôi xin đặt câu hỏi và thưa với quý vị rằng từ khi quý vị biết làm người khôn lớn trưởng thành vị thành niên tới bây giờ có người nào không lo không? Ai cũng lo hết. Lo dữ nữa, lo dội nữa nè. Nhưng mà có rồi không? Ai nói rồi nói cái? Rõ ràng không? Đó là chứng minh rất hùng mùng. Và có cùng không? Không cùng. Vậy thì đừng mơ vọng rằng tôi lo cho tới kỳ cùng. Có cái gì kỳ cùng? Cho nên nhiều người nói mình tin không bằng trời tin. Kệ tôi tới đâu nó tới đó. Nói vậy chứ dễ gì không dám. Không có lo đâu. Cái người nói câu đó càng tin dữ nữa, càng lo dữ nữa. Là gì? Họ còn nghĩ tới ông trời. Cái đây không có ông trời nào tính hết đó. Đúng cái nguyên tắc của nó thì nó hòa hợp. Sai cái nguyên tắc nó thì nó tan rã. Cho nên mình tính cái này nó hợp lại để nó thành tựu một pháp. Tất cả các nhân nó duyên với nhau lại để nó thành tựu một pháp. Và mình uyển chuyển cái pháp đó cho nó diệu để nó đi vào với chân không. Và khi nó vào với chân không á, thì nó mới trường tồn bất diệt. Còn nó vẫn còn trong cái hữu này á, cái tướng hữu á, cái thô hữu này, thì quý vị có lo cũng uống công à. Quý vị cứ tin chúng tôi đi, chúng tôi không khỉnh quý vị đâu. À, mặc dù chúng tôi cũng làm, dung quý vị làm, nhưng cái việc làm chúng tôi khác. Đừng thấy vậy mà nói là vậy. Đừng thấy ông bác sĩ nhúng cái tay vô ở trong cái mục ghé, rồi ngón tay út ông ngón tay trỏ ông nhúng vào một ghế, nhưng mà ông múc ngón tay cái mình cũng bắt chước nhúng ngón tay trỏ vô và mình múc ngón tay trỏ là 1000 con vi trùng nó vào miệng và lỗ mũi thúi quá, thúi không chịu nổi dìa mứa cho một bữa tới mặt xanh. Hiểu quả sao ông bác sĩ ông múc được mình múc cũng được ha. Đừng thấy chúng tôi làm mà quý vị cũng bắt chước à. Chúng tôi làm mà chẳng làm gì hết. Tất cả các việc chúng tôi đều làm hết. Tất cả các việc chúng tôi đều tham gia hết. Tuần rồi trong cái liên chúng tôn giả là Hào La là trên 500 em. Nào cái chúng đồng niên không á, tức là sen hồng á, ấu nhi đó 150 em. Mà tuần trước đây ấy, thì nó còn 10 đứa. Bên này có 5-6 đứa, bên này 5-6 đứa. Cho nên tôi mới hôm nay thầy dành nửa giờ để thầy nói chuyện các con. Tại sao cái chúng sen hồng ít? Tại là suốt gần 7-8 tháng nay không ai săn sóc nó hết. Nó tới không ai săn sóc. Thầy mắc dạy cho lớp lớn. Các chúng lo mình lớp lớn. Sen trắng lo sen trắng, sen xanh lo sen xanh. Ban quan chúng thì không có nghĩ gì tới nó. Nếu nó tới thì nó tới. Thầy xuống thầy dạy thì mấy thằng lớn nghe hiểu nó không hiểu. À, cho nên hôm nay bây giờ bên đây cắt cho thầy 5 em, bên đây 5 em, rồi. Rồi tuần sau thầy sẽ dành cho các con nửa giờ. Thầy đích thân tới sinh hoạt với các con nửa giờ. Bữa nay các em nó đi trên 70 em. Thầy mới hứa thôi, bên đây đi 70 em, có thể hơn 70 em nữa. Cái sân phía sau kia với cả cái sân dài sau đứng chặt hết. Vì nhường cái sân này cho sen trắng và sen xanh tất cả lớp lớn. Và thầy phải ra đích thân chơi trò chơi với nó. Có người nói trời đất ơi ông thầy cái gì cũng biết hết trơn, không học đâu vậy, bỏ tao nhỏ tao không nhỏ à. Hồi con nít thầy cũng chơi với nó vậy, mấy năm nay quên bây giờ chơi với nó. À, mới chơi trò chơi là con công múa. À, cho một em lấy một cái khúc cây cầm lên tay, cây nó dài ra, lấy cái mền bó nó lại, bó vậy, vô lên vậy, mỗi vậy dung công lắm. Lấy mình chùm lại. Thầy mới nè, thầy mới vô rừng dẫn một con công về để nó sinh hoạt với chúng với sen hồng. Bây giờ con công đâu ra? Con ra mô mô chào. Con công chào chúng, chào. con ngoéo đầu, con khóc, con cười, à, con múa, cứ mồ mồ môi dung cầm lắm. Rồi cho trò chơi đối nhà, à, cái này bên hướng đạo với gia đình Phật tử đã gọi là lồng chim, làm cái lồng chim, hai đứa nắm tay lại và một đứa chung con chim chung trong cái lồng. Thầy đối cái trò chơi đó, hồi nhỏ thầy chơi đó, nhưng nhỏ thầy đã nghĩ rồi, làm gì cá chậu chim lồng, tao lớn nhất định tao phải cho cái này là chim lồng nữa. Cho nên bây giờ lớn có dịp chơi với con nít, à, thầy cũng dành nhà với, à, cũng chạy với, à. Bây giờ hai em là làm cái mái nhà, hai cái tay này làm cái mái nhà và hai cái tay này đứng nắm lại, hai này để rỗng ra vậy, à, và khi đóng lại là đóng cửa mà mở ra, cái người nào tới nhà mình á, mình có quyền muốn cho vào hay không muốn cho vào đóng cửa lại. Và mỗi nhà là ba em. Thầy thô đối các con hô nhà thì nhà bên đây chạy nhà bên đây, mà em nào còn dư một em á thì là em đó bị phạt. Thì trước nhất á, là bây giờ là 40 cái nhà, à, 40 cái nhà thì là 40 ông chủ nhà, à, 30 cái nhà là 30 ông chủ nhà. Nhưng mà con em này á, không có nhà thì nó ở ngoại quốc nó mới về. Bây giờ con răng còn đứng qua cái nhà nào mà trống là con nhảy vô. Cho nên các con coi chừng thằng này nó vô nó giành nhà nó nha. Mà nó giành nhà là con có nhà ở, đứa nào ở ngoài là bị phạt. À, thì mà thầy cũng là một ông chủ nhà đi giành nhà với nó, cũng chung trong nhà ở với nó, cũng chạy tới chạy lui với nó vậy. À, và khi chơi rồi mới giải ý nghĩa của trò chơi đó. Cái thứ nhất á, là ba em hiểu với nhau, biết tên, biết họ, biết nhà, biết cửa. Tuần sau tới tìm ba đứa này chơi, nó khỏi lạc lắm. Đồng thời khi đối nhà là chạy qua nhà bạn kia. Và mình cũng xưng tên chân họ, biết hai đứa bên kia. Là tức là quen được 4 em. Đối nhà lần nữa, quen hai đứa là 6 đứa. Đến đây tối thiểu quen được 6 bạn. Đó là cái thứ nhất. Và cho nó chơi rồi mới bắt đầu kiểm điểm. Bây giờ các con lỗi gì? Dạ con chưa biết lỗi gì. Lỗi thứ nhất á, bước vào nhà người ta mà không chào người ta. Đáng lẽ mình chung vô mình phải chào nhà chứ. Hôm nay con lật đật sợ nó giành đi. Con đâu kịp nhà chào con chung giành cho thằng khác nó giành sao? À, tôi nói thôi lần thứ nhất thì tha, lần sau phải chào nhà nhé. Nhưng mà lỗi thứ hai á, vô trong nhà rồi được làm chủ nhà rồi, không chịu đi ra mà xá, tôi chào các bạn, tôi là chủ nhà. Cái lỗi thứ ba là vô nhà mà không xưng tên mình, tôi là tên gì, tôi được ở cái nhà này chứ. Ba cái lỗi. Lỗi thứ tư là không hỏi hai cái mái nhà này tên gì và mình tên gì. 4 cái lỗi. Cho nên bây giờ chơi trò chơi đối nhà để biết tên họ, địa chỉ, thân quen với nhau, và nó khỏi có xa lạ như hôm nay. Hôm nay mỗi em tới hát ca làm lễ rồi về, ai biết ai hết. Chờ cha mẹ tới chở về không biết ai hết. Cho nên hôm nay thầy chơi cái trò chơi đổi nhà, à, để biết thêm. Và cuộc đời các con lớn lên cũng vậy, từ cái nhà này đổi qua nhà khác, qua cái xóm đó là mình phải biết cái xóm đó chứ, mình hòa đồng trong xóm đó. Duy có một lỗi là cái em bị loại ra là tại sao? Vừa chơi trò chơi, vừa đố nhanh trí, vừa làm cho cái óc nó thông minh, và để sau này nó lớn đi vào đời nó tuyệt vời hơn. Tại sao em này bị ở ngoài? Hai em này hai lần đối nhà bị ở ngoài. Nó nhỏ ra nó biết. Bây giờ hỏi quý vị cũng biết nữa, cho đừng nói nó. Ha? Giải thích cho nó nghe. Làm việc gì phải thương lượng trước. Khi mình đứng mình chùm chùm vậy, tôi qua nhà đó nghe không, bạn qua nhà này không, hai đứa mình đổi nghe không. Cho nên khi thời đổi nhà cái mình chạy quá. Còn vì không đổi, không thương lượng trước, muốn đổi nhà mà không thương lượng trước, nghe đổi nhà lật đật chạy qua bên kia nó chặn lại làm sao vô. Cho nên sau này con muốn làm gì phải thương lượng trước. Lớn lên muốn đổi nhà cũng phải thương lượng trước. Chứ tự nhiên dọn đồ lên nhà người ta mà mình không thương lượng trước là thua. Vậy từng nét như vậy. Chúng tôi tin chắc là quý vị có con, quý vị cũng dạy được như vậy luôn. Phải dạy nó bằng trí tuệ và bằng trí thức. Không nên dạy nó bằng roi vọt. Không nên dạy nó bằng cái chửi mắng rủa xá. Phạt thì dĩ nhiên đồng ý phải phạt, nhưng mà giáo dục cái đã. Chừng nào nó ngoan cố, nó có làm theo, à, và dạy bằng cái tập thế đó dễ dạy hơn. Và một cái kinh nghiệm là lúc nào mình cũng phải săn sóc. cái chúng sen hồng này khi thầy không chăm sóc xuống liền. Và thầy nói rất là rõ ràng, con mèo con chó nó còn thích cả con người một chút, huống chi con nít. Sáng dậy cha nó đi đâu mất, nó ngủ dậy là cha nó đi rồi, mẹ nó cũng sắp sửa rồi, đi rồi. Nó lật đật vội vàng, nó dậy trễ, nó lo đi học, học mà chưa về, cha nó chưa về, nó ăn cơm nó ngủ, thức dậy cha nó đi rồi. Tối á, nó đi về, cha nó chưa về, nó ngủ cha nó mới về. Cho nên nó không có ai hết, cô đơn rõ ràng. Bây giờ nó tới chùa, thầy thì lo các đạo hữu lớn, thầy lo các anh chị lớn, không khi nào chơi với mình một bữa. Các anh chị lớn với các đạo hữu lâu lâu có thể gặp mặt thầy, và thầy dạy đúng cái trình độ, hiểu. Và mình ngồi mình có nghe gì biết đâu, và không bao giờ được đến gần thầy hết. Và nếu sinh hoạt chung á, thì thầy nói chung chung, không có khi nào biết mình hết. Cho nên bây giờ phải hòa đồng với nó, với tuổi trẻ, và sống lại cái thời hồn nhiên của mình thở ấu thời. Nhưng có mấy đạo hữu đứng ngoài coi, thầy cái gì cũng biết hết trơn không? Biết mà không biết. À, vào trần nhưng đừng để nhiễm trần, có mặt đó nhưng đừng bao giờ để cái đầu mình nó lo cho cái đó. Cái gì xảy ra là làm, hết qua là thôi. Cần thì nhớ, cần gác nó qua một bên. Hồ sơ xếp đó, kéo ra có thứ tự bằng ABC. Cần A rút ra A, cần B rút B, trong đầu mình mới có. Còn không xếp nó lại. Năm 1994 xếp lại bó một, để một khoang. Khi nào cần 94 mới rút ra, không là 95 là sử dụng hồ sơ 95. Cái năm thứ nhất thân lực thể đã qua gác lại. Cái năm thứ nhì sinh lực thể đã qua gác lại. Cái thứ ba ý thức thể đã qua gác lại. Cái năm nay tìm thức thể, nói chuyện tìm thức thể. Nhưng mà khi cần kéo nó ra một chút. Còn mới vào giờ cái nào cũng để lơn quần trong đầu, thì đang nói về tìm thức thể sẽ nhớ trở lại cái thân lực thể, nó lộn qua lộn lại. Cái kia nói thức mà, còn cái năm nay nói tới cái tới gì, tới diệu hữu mà. Rồi cái thân năm nói tới chân không mà. Cho nên quý vị khi mới bắt đầu học, thầy không dạy cái gì đâu, chuyện thế gian không, không nghe cái danh từ Phật pháp, tôi nói từ từ. Mai mốt nghe rồi nó mệt lắm đó. Nếu bài hôm nay không có hai cái chuyện và không có câu châm ngôn này, tôi đố quý vị hiểu, không hiểu được đâu. Nhưng khi có cái câu châm ngôn này rồi, có cái câu thơ kệ này rồi, thì tôi nghĩ rằng ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể hiểu được, ai cũng có thể biết được, ai cũng có thể thấy được. Mặc dù mình không có vào trong bao tử mình, trong dạ dày mình, nhưng mà mình đã thấy rõ rằng dạ dày khi nào mình ăn no thì nó làm sao, khi ăn đói nó làm sao, lưng lưng nó làm sao. Trong đầu mình khi nào mình lo trăm ngàn việc nó chấp chồng thì làm sao, mà khi mình giải hết, trống rỗng hết thì nó làm sao. Phải thấy điều đó. Còn chừng nào quý vị thấy con mắt á, con mắt của quý vị đó, thì xin lỗi quý vị là quý vị phải có con mắt thứ ba mới thấy được hai con mắt này. Trong chuyện phong thần á, có kể một câu chuyện là Vương Tiễn đó, tất cả các vị tướng tài ba nhất, và nhất là các vị tướng trẻ, khi mà Đắc Kỷ đã rời khỏi vương cung rồi thì các vị đó truy nã theo bắt không được, vì Đắc Kỷ đó là tướng tinh, vốn là hồ ly tinh, cửu dĩ hồ ly tinh. Cho nên khi mà chạy á, thì cô ta có một cái tướng tinh ta phụ hết, cho nên nhìn không thấy, cho nên cứ chạy đổ lạc không thể bắt được. Thì chỉ có Vương Tiễn là có mắt chính giữa, cho nên khi ông mở mắt chính giữa ra là ông thấy yêu tinh, ông thấy hồ ly tinh, ông nạp theo bắt được. À, nhưng mà nạp theo bắt được rồi cũng không có làm sao mà chém cô ta được, cho nên á, tiên nhân mới giao cho một cái bầu hồ lô, à, cái gươm lục yểm. Lục yểm, lục là gì đó, yểm là gì đó, quý vị sẽ nghiên cứu tới đó. Thì chính cái gươm lục yểm đó mới diệt được nghĩa là hồ ly tinh. Hôm nay chúng tôi nói cái con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba này tác giả lấy theo tích của những vị tu hành có con mắt này. Khi nhắm con mắt kia thì nó mở được mắt nọ, mới thấy không gian, mới thấy chân không, mới thấy diệu hữu. Và khi nó lặng ra, khi cái ghét, cái thương nó khỏi cái đầu ra, khi cái trần tục nó không nhiễm, không luyến ra, khi không nhớ, không thương ra, thì cái này nó tự tự nó bừng ra. Nó rất là khoa học. Nó rất là khoa học. Không có gì lạ khác hết. Và tự nhiên nó sẽ thấy cái gì của con mắt chính giữa này. Cho nên muốn mắt thấy mắt á, thì mắt giữa này mới thấy được mắt hai bên. Còn nếu mà không có mắt giữa, con mắt giữa chọn mày đó, quý vị trong kinh thấy không? Đức Thế Tôn phóng một luồng hào quang giữa chặn mày, trên thì tới đâu, dưới tới đâu, phương đông tới đâu, phương tây tới đâu, là mắt này. Hào quang từ từ cái nhân điện của con người, cái tất cả những cái sáng và thông minh nó nằm ở chính giữa con mắt, giữa chặn mày. Cho nên người nào mà hai cái chân mày sát đó, rất là khó tu, phải tu dữ dội rồi. Chứ rất là con mắt này nó không có chỗ bùng, hai cái mà xích quá, hai cái mà lông nó mọc không còn một chỗ nào trống á, thì rất là khó mở con mắt thứ ba. Và khi con mắt đó, chỉ khi nào hai con mắt kia nhắm lại thì mắt này nó mới thấy thôi. Nhưng mà nhắm phải tập nhắm, chứ nếu không tập nhắm á, thì nhắm thành ngu gục. Quý vị không tập nhắm ngu gục chết lần. Mà ngồi nhắm mà ngủ, nó trời ơi, mẹ ngồi mà ngủ mà nghiêng, tao ngồi thiền đó mày. Thiền kêu đó là chết đấy. Nhắm mà hoàn toàn là cái thân nó nghiêm trang, cái mặt nó quan hỷ. Cho nên nó sáng giảng cho các em và tùy hỷ đó. Cái tùy hỷ nó lợi gì? Nó lợi cho các con trước. Lúc nào thấy việc người ta làm mình tùy hỷ thì cái mặt mỗi ngày mới đẹp à. Thấy việc người ta tùy hỷ, ai làm gì việc thiện đều tùy hỷ, mình làm được phải tùy hỷ, tùy thuận và hoan hỷ, thì mỗi ngày cái tướng nó sang à. Các con cứ làm này, nếu trật thì thầy bắt đền cho, nhất là giới nữ. Cho nên mình càng lặng yên chừng nào thì nó hiện tướng lên. Cái cây nó sắp ra trái thì người nông dân biết liền. Cái con người sắp cho nhập vào đạo thì cái người đã đi trước biết liền người đó như thế nào. Cho nên mà nếu mà không tu không luyện thì bây giờ quý vị có đi chùa 50 năm ngày nào cũng cúng thì quý vị được phước thôi. Phước nhiều lắm. Phước đời này và phước đời sau. Phước đời này cho con cháu và đức đời sau cho chính mình. Chứ không có được tuệ đâu, không được công đức đâu. Cho nên dù là tu một phút đi, một phút thôi, cứ mỗi tối quý vị ngồi một giây đồng hồ thôi, cứ ngồi xếp vậy, tích tắc tích tắc tích tắc, rồi nằm cho ngủ. Không được à? Lên vội vì gì mà nằm ngủ liền? Ta ngồi tích tắc cái đi rồi ta nằm xuống ta ngủ, rồi nằm xuống lấy cái gối ra, đưa cái tay xoa cái bụng, xoa cái thượng tiêu chỗ này nè. Chỗ giữa hai cái lòng ngực bên này cái vú đó, xoa trên giữa nè, xoa tới kim đồng hồ là thượng tiêu, xoa xuống bụng là trung tiêu, xoa xuống dưới cái hậu môn, xoa trên cái cục xương mu đó là hạ tiêu, xoay tròn là nó thông cái hơi. Đồng thời lấy cái tay vuốt từ đây, đây xuống này, xuống một đường để cho nó thông cái này, rồi ngủ. Bởi bạn gì? Mệt lắm không làm được chút gì. Nhưng mà nó khổ nổi, cái đang quên lại không quên. Cái ông A, ông B đó, mình quên đi cho nó rồi mà vẫn nhớ ghét ông hoài. Cái cô C, cô X gì đó, ông anh A gì đó, mình cố quên, người ta đã đi lấy vợ rồi mà có nhớ hoài. Không ai giết chết người trong mộng được hết. Nằm để nhắm mắt là thấy, hai lần nước mắt rưng rưng. Còn cái chuyện của mình, chuyện cho mình mà lại quên. Cái chuyện không đáng nhớ mà nhớ, cái chuyện không đáng quên mà lại quên. Người ta đã lấy vợ rồi, người ta đã có con rồi, người ta đã có chồng rồi, người ta đã có con rồi, Mà hồi mình thương là thương một chiều, thương trộm nhớ thầm, chứ phải thương song phương đâu, thương một chiều. Vậy mà bây giờ thương nhớ, nhớ cái khí gì chứ? Thiệt là nó buồn hết sức, thấy không? Chuyện thiệt là nó tréo căng ngọng hết sức. Còn chính mình cũng đã có chồng có con rồi, mà lúc nào cũng nhớ cái hình ảnh năm xưa. Năm ông cô tổ ơi là năm xưa. Xưa gì vậy mà xưa? Giang bóng một thời kỷ niệm vàng son. Son gì son? Đất đá cho vàng son. Con vợ nó hay là nó quấn cho mà chết cho vàng son. Còn cái ông chồng nữa, con một đùm, vợ rồi sẵn đó, mà nằm ngủ cũng mớ nói chuyện có cô tình nhân mình cái thở nữa chứ chết chứ. Cho nên nó ghen nó đấm cho mấy đấm. Phải rồi, tự mình. Chuyện đáng quên nên quên đi. Dù là tiền kiếp nó có mắc nợ với nhau, kiếp này gặp được có duyên nhưng mà không có nợ, quên đi. Có nhiều người có nợ mà không có duyên, ở chung với nhau mà không thương nhau. Nhưng mà đã lỡ nợ trả nợ đi. Còn nhiều người á, thương nhau mà không ở chung nhau là có duyên mà không có nợ thì quên đi. Mà muốn quên cái kia thì phải nhớ cái mình. Mình lo tu thì còn nhớ cái khí gì nữa chứ. Vậy nè, chúng tôi nói rất thực tế, mà quý vị không làm được thì thôi chứ không biết làm sao hết. Quý vị đừng có nghĩ chúng tôi đã làm được ông thầy tới giờ này chúng tôi mới hiểu. Chắc cái hồi nhỏ chúng tôi nghĩ là tuổi 30 á thì mới thương lại những thời dĩ vãng, cho năm 60 rồi già rồi không bao giờ nhớ lại cái hình bóng thuở xưa hết. Nhưng bây giờ để tôi lớn tôi thấy, tôi đã làm thầy và tôi đã tiếp xúc nhiều người, và chính ông thầy ấy, người ta mới nói hết. Có nhiều người 70 tuổi mà nói, bây giờ tôi nhớ cái người tình tôi cái thúc thơ lắm, 7 tuổi. Tôi nói già tới lỗ rồi mà nhớ cái gì nữa trời. Nhớ năm tấm gián này. Vậy mà nhớ lắm thầy ơi, nhớ lắm. Tôi nói bà đó, bà lấy chồng lâu rồi nhớ gì nữa. Như vậy mà sao mà nó thương, có nhiều đêm ngủ không được. Trời ơi, chi mà thám đó. Cho nên tôi nói đó là có duyên. Bác với bà cô đó là có duyên mà không có nợ. Thì giờ mình quên đi chứ. Ông nói ha. Chứ nếu có nợ là đã gặp nhau. Có nhiều người cả duyên lẫn nợ, vừa duyên và vừa nợ. Nhiều người chỉ nợ mà không duyên, nhiều người chỉ duyên mà không nợ. À, phải hiểu cái lý đó mới là tâm lý để giải tỏa ra những cái mối tình ngang trái kiểu cọp ăn đó. Kiểu là kiểu sức đầu không à, mà cứ nhớ hoài, nhớ nó biết được nó quấn chết. Và nó không quấn chết thì con kiến mình cũng đau khổ, vợ con mình đau khổ. Khi không hiểu Phật pháp thì những cái đó cho là thiệt. Có thiệt đâu hả? À, có cái gì thiệt đâu. Cho nên mong rằng quý vị học tới đâu thành tới đó, phổ biến sâu rộng ra để cứu đời. Đời nhiều đau khổ à. Và chúng tôi thường nói là chúng ta có mặt đây để dùng chiếc khăn lau cho khô, vơi cái dòng lệ của mình và giúp cho người khác lau vơi dòng lệ. Cho chúng ta không có quyền lau khô dòng lệ, vì mỗi người ta có cái nghiệp của người ta. Ta thích khóc. Ta thích khóc hơn là thích cười. Bây giờ mình tới mình lau khô nó rậy á. Cái nghiệp, cái nợ, cái khổ đau của họ, cho nên nó cái thú thương đau mà ta muốn để lưu lại một chút, để lâu lâu có giọt nước mắt ra. Chừng nào họ khóc oà lên to thì mình mới lau đó. Còn ai lén khóc thì tôi để cho họ khóc cho nó thỏa mãn trong kiếp đời này, để kiếp sau họ khỏi tái sanh cái đời nặng này nữa chứ. Chứ mình ý ông thầy, ý là đạo hữu đi lau khô dòng lệ họ, thì mình phản lại luật tiến hóa của loài người. Cho nên lau vơi dòng lệ, mà lau vơi dòng lệ cho mình trước đã, rồi lau vơi dòng lệ cho những thân bằng quyến thuộc của mình. Mà làm cách nào lau vơi dòng lệ? Khi chúng tôi nói thầy, quý vị nói là thầy nó giỡn sao lau vơi dòng lệ. Đó, những phương pháp chúng tôi bắt đầu trình bày các tuần lễ gần đây là những phương pháp lau vơi dòng lệ. Đạo Phật có mặt để làm vơi đi dòng lệ. Đạo Phật có mặt bất cứ nơi đâu, trên trái đất này hay các hành tinh khác, là để tăng thêm nụ cười. Đạo Phật không hận, không thù, không thương, không ghét, không trách mắng ai hết. Nếu mình có rối bị thì mình cảm nhận đó là nghiệp chướng của mình hay của tất cả thân bằng quyến thuộc mình phải lãnh lấy. Đừng trách quán ai hết. Và đạo Phật, người nào đại diện cho đạo Phật hoặc người nào xưng danh mình là đệ tử Đức Phật thì chính mình phải gì? Phải gì quý vị? Tới đó thì quên mất rồi, phải gì? Phải nghe lời Phật. Dễ quá mà không chịu trả lời, để lấy điểm. Phải nghe lời Phật thôi. Phật nói nhất định là không sai. Chỉ mình á không chịu nghe lời Phật. Nhưng mà nói thêm câu nữa, nếu nghe lời Phật quý vị ngồi đây làm chi? Quý vị có nghe lời Phật, nhưng mà nhưng mà cái gì nữa? Ai nói trúng, lấy điểm nè. Cuối năm phát phần thưởng chơi nè. Quý vị đa phần có nghe lời Phật, Nhưng mà không làm theo Phật. Lời Phật dạy có nhiêu mà chịu nói. Dễ quá à. Nghe thì có nghe, nhưng mà không chịu làm theo lời Phật dạy. Xin thưa, có chứ. Nếu mà nói không có, thầy đứng phía quý vị thầy cãi á. Có làm theo lời Phật dạy, nhưng mà làm theo kiểu ba chùm ba chán, làm bữa quên ba bốn bữa. Phải vậy không? Phải không? Cái đó bây giờ trúng tâm đen rồi, không cãi nữa. Chắc chắn rồi. Bữa nay á, chắc chắn về có mệt, nhưng mà nửa khuya nay quý vị nhất định thức dậy á. Nửa khuya mai thức dậy, bữa nữa của tôi mốt ngủ khò. Nhất định á. Cho nên hay quên, cái chuyện nó đang nhớ mà lại quên. Còn cái chuyện đang quên mà lại nhớ. Cho nên con người dễ nhớ mà mau quên, mà con người cũng dễ quên mà mau nhớ. Luôn luôn nhớ. Nhớ cái chuyện không đáng nhớ mà quên cái chuyện rất đáng quên. Vì sao? Đâu quý vị, cho quý vị nghĩ đi. Bây giờ có văn nghệ không? Bữa nay chắc không có không? Bây giờ cho quý vị thở một chút nghĩ. Vì sao? Vì sao chuyện đáng nhớ mà không nhớ, mà chuyện đáng quên mà lại không quên? Bây giờ quý vị tập cho có nước miếng lên trên đầu một chút. Nãy giờ mình nghĩ quá cái đầu nó căng rồi. Bây giờ lấy chút nước miếng, chút chất xám lên trên đầu, rồi quý vị trả lời chúng tôi câu đó. Rồi bữa nay chúng ta về sớm. Bữa nay bài khó nhưng mà rút ngắn thì giờ. Và tôi tin rằng ở đây 80% có thể thay biết tri kiến. Tri kiến của cái tri kiến này, chứ không phải tri kiến của toàn diện đâu. Tri kiến của cái mà học về tướng diệu hữu nè. Bây giờ quý vị làm theo chúng tôi nè. Ngồi thẳng lên, cuốn lưỡi lên, ngồi thẳng lưng. Bây giờ quý vị làm cho bên phải trước. Bên quý vị ngồi bên phải á, là ở bên phía giếng. Chúng tôi đếm 1, 2, 3, 4. Hoặc là chúng tôi đếm trái. Trái phải ha. Trái phải cổ sau. Bây giờ trái trước. Trái trước tức là bên hồ trước nè. Cuốn lưỡi lên. Quý vị thở đều. Tay xích lại. Xích 5 ngón tay lại. Mặc dù không để chung, nhưng 5 ngón tay xích lại. Trái mặt cổ sau, nuốt nước miếng. Trái mặt cổ sau, nuốt nước miếng. Trái mặt cổ sao, nuốt nước miếng. Rồi quý vị ngồi tự nhiên. Bây giờ quý vị trả lời đi, tại sao việc đang nhớ mà mình không nhớ? Ví dụ như nhớ để tu, nhớ lời Phật dạy, nhớ hành theo lời Phật dạy thì lại mình hay quên. Nhớ những cái việc trí tuệ, nhớ cái việc phước đức, nhớ cái việc từ thiện, nhớ cái việc làm lành lánh dữ mà mình hay quên. Và cái việc đáng quên là ghét người này, thương người kia, giận người nọ. Chuyện đó nó không vào đâu. Chuyện nó, sự việc của đời. Bây giờ mình ngủ đi, để giữ sức khỏe ngày mai làm nữa. Mà mình cứ nhớ, ai chửi mình, ai mắng mình, ai nói lời ngọt ngào nịnh dọc theo mình, ai tôn mình, thì mình lúc nào mình cũng nhớ cái đó. Chuyện không đáng nhớ mình lại nhớ, chuyện đáng nhớ mình không nhớ, chuyện đáng quên mình không quên, mà chuyện không đáng quên mình quên. Đố quý vị tại sao? Tại sao? Cái đó dễ quá mà, nói đi. Tại sao? Bây giờ ví dụ, tôi nói cái ví dụ để quý vị dễ hiểu, để quý vị trả lời. Và nó cũng bổ túc cho bài pháp. Bây giờ có một người, họ mắc nợ mình 1 triệu bạc. Và một người nữa, họ hứa họ cho mình 2 triệu bạc. Rồi cuối cùng cái người hứa cho 2 triệu bạc, họ không cho. Người mắc nợ 1 triệu bạc họ cũng trả. Bây giờ thầy biểu thôi, cô quên cái đó đi, cô đừng nhớ. Quý vị có quên được không? Không quên được. Chắc chắn ấy. Và thánh cũng quên được. Thôi cái nợ nó không trả, nói mà cái hứa cho đây mà không cho thì phải nhớ. Hoặc là cái nhớ hứa cho không nói gì mà nó mắc nợ, nó hứa trả mà nó không trả thì phải nhớ chứ. Không thể quên được. Tại sao? Tại sao? Đây là hỏi hoàn toàn tục đấy. Tại sao mà không quên được? Tham nó được. Của mình đòi tham nó được, giỡn không? À, chấp cái đó là thật, nó cao quá. À, cái đó trúng rồi đó, mà cao quá. 3 năm nữa mới tới trình độ đó. Câu đó thầy hỏi, và 3 năm nữa thầy trả lời là đúng. Bây giờ đây cao quá, nói theo trình độ bây giờ. Tại sao? Cái nó dễ quá mà không ai thấy nó khổ vậy chứ. Là vì cái những triệu bạc nó liên quan tới đời sống của mình. Không có được triệu bạc với quý vị sẽ quên. À, nếu quý vị nghĩ nó lợi thì quý vị sẽ nhớ, phải không? Ngộ chưa? Nếu mà nó tôi nhớ cái đó để tôi lợi, như là tôi nhớ tiền, bên kia tiền này ăn no cái thể xác, mà cái nhớ cái này để cái đầu nó no về tinh thần, thì nhất định quý vị bao giờ quên. Quý vị chưa thấy sự ích lợi của nó. Và cái người truyền cũng chưa nói rõ cái sự ích lợi của nó. Tại sao cái chúng lào la đó là bây giờ nó đi nhiều và nó chịu làm theo, thì thầy chỉ có nói là bọn con mà tùy hỷ công đức, thấy ai làm việc thiện quan hỷ mỗi ngày cái mặt đẹp lắm, à, cái lợi cho nó. À, rồi bọn con mà điều thân thở hơi thở lặn mặt ở trong thau nước mỗi ngày mặt đẹp, à, và thông minh, cho nên khi nó phát biểu thông minh là nhờ tập đó chứ, khen nó chút nó khoái. À, bữa nay nhiều đứa bữa nay mặt thấy sáng rồi đó, bữa nay đẹp dữ dội đó chứ, có tha phấn không? Thoa son nó vậy không, tới chùa đâu thôi mà vậy mà bữa nay đẹp hơn lúc trước, thoa phấn thoa son nó khoái. Tâm lý mà, ha. Cho nên quý vị chưa thấy cái ích lợi. Còn quý vị lớn không, lẽ chúng tôi nói cái đó nó kỳ, quý vị nói là thầy cũng nói nịnh theo, nhưng mà sự thiệt như vậy ai tu được coi, nó lâu già. À, và nó cái khuôn mặt nó trở thành phúc hậu. À, và nó trở thành nó có đầy đủ những cái nét nó đặc biệt. Quý vị đừng bảo tôi nhìn, bạn với nhau nhìn coi, tôi thử 1 tuần rồi đấy, bữa nay bà nhìn cái mặt tôi thứ làm sao thì người bạn sẽ trả lời cho. À, quý vị không thấy cái ích lợi thiết thực. Rồi cái thứ hai, quý vị cứ tu như vậy trong nhà quý vị sẽ thấy làm sao, không nói con nó vẫn nghe. Quý vị ở đây quý vị thấy tôi có cái rầy cái đánh cái la gì mấy cái chú điệu đâu, các thầy cũng vậy, lâu lâu chúng tôi nói một vài cái thôi. Và kể quý vị trong này biết bao nhiêu người lỗi trong này, nếu như đạo giáo khác á, là tới xưng tội cúi đầu là cái roi mây dài đức linh mục á, ta bổ sau lưng ta bổ tới. Quý vị chưa phải là đạo Thiên Chúa, quý vị chưa đi xâm lễ, cứ hỏi mấy vị bên đạo Thiên Chúa phải vậy không, tới cuối cái bàn vị linh mục hay là vị tổng giám mục thả cái màn xuống, con tên gì, cái tên thánh con tên gì, con xin cha là con đã lỗi gì lỗi gì. Ông ngài nghe nhẹ thì thôi, nặng ông dầm ra phía sau, rút cái roi dài này ra sau bổ xuống, vẫn cúi đầu quấn từ sau tới. Có người đánh 30-40 roi. Con đã lấy chồng người ta, con đã lấy vợ người ta, con xin thú tội trước cha. Một lần ông nói ông nay hôm nay cha tha tội. Lần thứ hai có nữa, lần thứ ba có nữa là roi sau bổ tới à. Chứ không phải nói chuyện giỡn. Cho nên ta mới răn đe được. Cho nên bên đó gọi là con chiên, và cha gọi là linh mục à. Linh mục là người chăn con chiên, cũng như một đàn chiên ấy, đàn dê, đàn lạc đà, đàn chiên đó, thì cái người chăn chiên phải cầm cái roi. Cho nên đó, ta có quy luật, còn bên mình đó là tự giác à, tự độ à, thành ra mới nhường lại cái đó, không có rầy. Vậy thì truyền lại cho quý vị cái phép khác à, cái phép là tự dạy con quý vị, tự sắp đặt trong gia đình quý vị bằng cái đức độ. Mà đức độ phải tu, không có tu lấy gì hiện ra đức độ. Tối ngồi không thiền, không quán, không định, không chỉ, không nghĩ tới tình thương, không quên những cái đáng quên, không nhớ cái đáng nhớ, nên quên những cái đáng quên, nên nhớ những cái đáng nhớ. Cái đó là tu. Mà tu rồi quý vị sẽ thấy lợi trong nhà quý vị. Tại sao quý vị nhờ quý thầy cầu an? Quý thầy cầu an là những bậc chân tu, ta đọc tới cái tên đó và ta tập trung cái từ trường đó thì cái quý vị mới ăn được chứ. Còn không tu ăn uống rượu ăn thịt chó mà rồi đọc đó, thì sao nó lên được. Tửu sắc bài bạc đĩ điếm đủ thứ, tứ đổ tường đều ngã vô, đọc sao nó lên được đó. Thì đức độ là chỗ nào? Đức độ là chỗ quý vị tu. Mà tu á thì nhất định con cháu quý vị trong gia đình quý vị nói đầu nghe đó, không nói cũng nghe nữa. Quý vị làm thử coi, cái lợi ích rõ ràng chứ. Cho nên đừng nói là đi chùa là nó mất công, mất thì giờ. Đi chùa quý vị bây giờ cứ đổi lại, tao đi chùa tức là tao đi cày ruộng á, tao đi cấy ruộng á. Mày đừng có nói nữa. Tao cấy đây là tao cấy cái công đức phước đức, và mẹ sẽ trở thành người đặc biệt, và sẽ tất cả đem tất cả những cái từ trường, đem cái khoảng chân không hòa hợp với cái trung không ở trong nhà này, và cái trung không á hòa hợp với cái tiểu không ở trong người của mẹ à. Muốn có cái tiểu không đó, muốn có cái tướng diệu hữu đó thì phải ăn non đói đói chút chứ, cũng nghĩa là làm cho nó đầy chén, rồi ba chén làm thêm chén nữa thì thôi có đâu không. Cho nên trong giáo pháp quý vị thường nói là đắc được cái không là cái có toàn bộ. Cho nên đắc được chân không là cái diệu hữu hết toàn bộ. Hoặc là nói câu khác, bỏ tất cả thì sẽ có tất cả, mà giữ tất cả là mất tất cả. Cái đầu mình mắc giữ nó đầy trong này, còn cái gì chưa cái khác nữa chứ. Cái đầu mình không có chân không trong này á, không có cái tướng không, không có cái không tướng trong này, thì có cái gì nó vô nữa chứ, phải không? Cho nên hôm nay cái bài này mà quý vị không làm theo thì chúng tôi cũng không biết làm sao hết. Đó là cái nghiệp chướng quý vị quá nặng nề rồi thì thôi, chứ nói như vậy là quá rõ rồi. Và rất dễ làm, là ăn á, ăn là gì? Chớ ăn no, ăn là chớ ăn no. Chớ ăn no không có nghĩa là nhịn đói à. Thay vì ăn 3 chén thì ăn 2 chén rưỡi thôi, còn chút để cho nó lưng lưng cái dạ dày, để nó có cái khoảng không trong cái dạ dày, để rồi mình còn uống nước nữa chứ. Ăn no uống nước đó lên nè. Rồi nó no quá, ngồi thở ra vậy phải lấy chổi đó, chổi bông cỏ mà quét xuống. Quý vị có khi nào có cái trường hợp đó chưa? Có khi nào thấy ai mà ăn no quá mà ngồi thở vậy đó thì lấy cái chổi quét nhà quét xuống 2-3 cái hết à? Nữ quét 9 cái, nam quét 7 cái hết à? À, cứ quét vậy nè, lấy quét mà quét ngoài ra, không phải quét động vô, làm cái phép mà. Cái khí dơ kìa, cái khí của cái chổi nó dơ không biết chừng nào hết, nó kéo xuống. Cái đó rất khoa học, là từ trường của khoa học á. Ăn mà đợi lấy chổi mà quét á. Cho nên á, mấy bà mẹ ở thôn quê thường nói: trời đất ơi, mày đứng dậy cho mày ăn gì vậy? Ăn đợi tao lấy chổi quét à. Nếu mình nghe không hiểu, tưởng bộ lấy chổi quét ở dưới cái đất, quét lên bụng nó. Cho nên ăn chớ, ăn là chớ ăn no, lo là chớ lo cho tới cùng. Biết bao giờ cùng? Biết bao giờ cùng? Cái màn kịch đó, lúc nào nó cũng có màn chót hết đó. Mà cái màn đời này không bao giờ có màn chót. Phải không? Cái màn đời này không bao giờ có màn chót. Vốn nó như vậy là nó như vậy. Mình thăng tiến nó lên được chừng nào là mình thăng tiến. Là vậy thôi. Còn mình đừng nghĩ là mình phải bao vàng hết. Không có tao là cha con mày chết đói. Không có tao á, là mẹ con mày ăn mày à, chưa chắc. Cái chữ chưa chắc là hay lắm. Cho nên cái không lo tới tận cùng đây chính là cái lo tận cùng. Bởi vì không có cái tận cùng, cũng không có cái khởi nguyên. Vô thủy mà vô chung. Vô thủy nghe không, chẳng phải vô thủy. Thủy tê y ngắn á, chẳng phải y dài. Nhiều người thường viết chữ vô thủy. Vô thủy là không có từ nguyên thủy. Và nó cũng có cuối cùng. Cái màn đời này cũng có bao giờ cuối cùng. Đến Đức Di Lặc ra đời để làm giáo chủ cõi này rồi, rồi Đức Di Lặc nhập diệt, rồi Đức khác ra nữa. À, không có khi nào có cái kỳ cùng. Không có cái kỳ cùng thì mình lo cái nào cho tới cùng. Hôm nay quý vị nhớ dùm cho chúng tôi hai câu. Ăn là chớ ăn no, lo thì chớ lo tới cùng. Bây giờ quý vị đọc hai câu đó rồi hồi hướng. Ăn là chớ ăn no, lo là chớ lo tới cùng. Ăn là chớ ăn no, lo là chớ lo tới cùng. Ăn là chớ ăn no, lo là chớ lo tới cùng. Rồi quý vị đọc ba lần rồi, bây giờ đọc thêm chữ nữa. Bây giờ là diệu. Diệu là chớ ăn no, khoan đã. Và hữu là chớ lo tới cùng. Nãy đọc như vậy để quý vị nhớ. Bây giờ diệu, diệu là gì, hữu là gì? Mà diệu hữu lại là tướng diệu hữu à. Cho nên nó gọi là tướng diệu à, tướng hữu. Nhưng mình bỏ bớt chữ tướng đi, ngầm hiểu như vậy. Nếu sau này viết á, thì phải nói là tướng à. Diệu là chớ ăn no, hữu là chớ lo tới cùng. Diệu là chớ ăn no, hữu là chớ lo tới cùng. Bây giờ đọc cả hai câu. Diệu là chớ ăn no, hữu là chớ lo tới cùng. Mong rằng chư Thiên Long Bát Bộ hộ pháp, tất cả các vị các ngài thuộc thiên giới quyền quy, hãy hộ trì và đồng quan hỷ để pháp diệu hữu tướng này, tướng diệu hữu này được loan truyền trong khắp chốn nhân gian, để cho người người đều thấm nhập vào tướng diệu hữu. Và nguyện cầu trên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và chư Hiện Tiền Tăng, nói chung là chân như vắng lặng, toàn hệ chân như vắng lặng, hãy hộ trì cho cái chân như, tất cả mọi người đều vào trong chân như ấy. Muốn vào được sớm vào chân như, như cõi chân như vắng lặng, thì con người và vạn vật và muôn loài, trong đó có cả cây hoa lá, có quỷ thần, có trời thần quỷ rồng, súc sanh ngạ quỷ địa ngục, tất cả đều đi vào trong diệu hữu và chân không. Nếu không đạt được pháp diệu hữu và chân không thì không khi nào đi vào chốn chân như vắng lặng. Cho nên pháp Đức Phật truyền lưu, xin Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hãy phóng hào quang an lành đến cho toàn thể chúng con hiện diện trong đạo tràng này. Và toàn thể nhân loại cũng như muôn loài, chẳng những hành tinh này mà nhiều hành tinh khác đều thấm nhuần giáo pháp tuyệt vời, giáo pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã truyền dạy. Chúng con nguyện y giáo phụng hành và nguyện hồi hướng tất cả công đức của thời pháp bảo này, thời quý báo này, lời nói và ngọc của chư Phật này đến tất cả các pháp giới chúng sanh, trong đó có tất cả các cõi quỷ thần đều đồng trim lợi lạc. Nguyện quý ngài và chúng tôi kết bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời học tu và hoằng dương chánh pháp. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Quý vị, chúng ta cùng niệm hồi hướng. Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng trên đều trọn thân Phật đạo. A Di Đà. Cho nên á, ví dụ như cái mái chùa các con không đi được thì các con cũng không có gì ấy nấy hết á, phải hoan hỷ. À, bữa nay tôi đi phụ với chùa không được, nhưng mà tôi rất là hoan hỷ là vì cái mái chùa đó tôi sinh hoạt, nhưng hôm nay đã lên được một mái nữa. Mình chẳng nghĩa tùy hỷ trong lòng mình mà mình nói với người khác nữa, đó là tùy thuận theo công đức của nhiều người làm công đức. Chùa tôi bữa nay á, là cái ngôi chùa mà tôi đang sinh hoạt á, bữa nay đang đổ cái mái, họ đổ rồi ngày sau mình nói. À, bạn lên coi, đổ được cái mái bữa nay thấy đẹp lắm. Hồi mới khởi lên tôi không biết chỗ đó làm cái gì hết, bữa nay mới thấy cái mái thứ ba lên mới thấy là ngôi chùa. Đây là thầy ví dụ vậy thôi. Cho nên các con đi vào cuộc sống phải tùy hỷ với nhiều người. À, những việc họ làm công đức mình nên tùy hỷ. Vậy thì cái việc trước nhất á, là làm sao mình tùy hỷ cái việc sinh hoạt ở chúng, chấn chỉnh lại cho nó chu đáo hơn, quan hỷ với bạn mình, những người đang sinh hoạt, và tùy thuận với bạn mình, rồi rủ ren những người bạn họ chưa hề biết. Đó, hôm nay thì thầy chỉ nói một vài nét để cho các con. Một mặt nữa là cái lớp học đã đến bài thứ mấy rồi? Bữa nay các con học tới bài thứ mấy rồi? Bài thứ 9 phải không? 9 bài rồi, còn 40 bài nữa. Nó vậy mà nó mau lắm. Lúc đề khởi á, thấy rất là khó khăn, tưởng rằng mình không thể học được. Và thầy hỏi các con học thấy như thế nào? Thấy nó có hoan hỷ, có hiểu, có vui, có thích hay không? Phải không? Có thích không? À, có hiểu không? Vậy thì các con phải nói với những người bạn của các con, những người không có đủ nhân duyên để đi học, và những người có nhân duyên, không có nhân duyên đi học á, là phải tùy hỷ với những người bạn có đi học. Hiểu không? Hiểu cái ý đó không? Cho mình đừng ở nhà, ô con đó bên này nó yếu, nó đi học á, nó làm phách á. À, mình đâm cái tâm ganh ghét hay mình nói ra nó giàu. À, bạn bên này học cái gì? Cho tôi mượn bài với, kể tôi nghe với. Nếu có băng á, điều kiện mà bạn có tôi băng được, bạn cho mình nghe với. Ồ nhiều quá, bữa nào cũng có dán mà làm sao nghe. Tôi tóm lược, tôi có ghi đây à, tôi nói lại được cái nào nói. Cùng nhau tùy ý và lan rộng ra. Mà không những là những người bạn có sinh hoạt trong liên chúng lao la, mà những người bạn không có sinh hoạt, mình cũng phải nói cho người ta nghe, để họ tùy ý với mình. Cái người rủ á, cái người tới thứ 50 á, nó còn tùy công đức bằng hòn núi vậy mà. Ở đây trong kinh á, là nói núi Tu Di à, chứ không phải núi ở mình đâu. Cái núi Tu Di đó là cái núi nó lớn mà mặt trời là nó bị hút vào bởi cái tầng thứ 7 của núi Tu Di. Núi Tu Di tới 28 tầng rồi, mà cái tầng thứ 7 là mặt trời bị hút cái tới cái tầng hút vào. Cái núi Tu Di nó đứng giữa. À, còn nhiều cái hành tinh khác nó đứng chung quanh cái Tu Di đó. Có một cái thái dương hệ. Đó. Mà mặt trời ấy, mà bị cái núi Tu Di nó hút á, thì biết là cái núi Tu Di nó lớn chừng nào. Mà Đức Phật ví cái núi Tu Di à, công đức to bằng cái núi Tu Di vậy đó. Ở đây thầy nói chữ núi á, để các con mường tượng được. Vậy thì cái tại sao như vậy đó, ai nói trúng đi. Tại sao mà chỉ có tùy hỷ không mà công đức vô lượng như vậy, mà người kia trực tiếp làm mà công đức ít hơn? Tại sao? Tại sao chứ? Đó, bữa nay con câu đó à. Dù gắng, thầy cũng cố gắng thầy dạy giáo lý cho con câu đó. Tại sao? Tại sao? Thế nè, bây giờ các con nè, đó, bây giờ thầy đi nè, qua thầy đi nè. Đó, thấy chưa? Thấy hiểu rồi chưa? À. Bây giờ thầy không có đi, thầy ngồi ở chỗ, nhưng bây giờ thầy nghĩ nè, cái nào xa hơn, cái đi xa hơn hay cái nghĩ xa hơn? À, cái nghĩ nó thông suốt rồi mới đi, mà nghĩ không thông suốt thì đi nó không thông suốt, mà nó đi nó có giới hạn, còn cái nghĩ nó không có giới hạn. Cho nên cái làm của cái ông kia nó có giới hạn, bất quá nuôi người trong trái đất này mà thôi. Chứ ông không thể nuôi muôn loài vạn vật được. Ông không nuôi người trên hành tinh khác được. Còn anh tùy hỷ Pháp Hoa Kinh á, anh hiểu Pháp Hoa Kinh và anh tùy hỷ Pháp Hoa Kinh, thì anh đi muôn dặm, muôn triệu dặm xa. Anh quan hỷ cho nên cái tâm anh nó trái rộng. Còn á, việc làm nó có hạn lượng. Bây giờ cho các con đây, nhà các con giàu, đem cúng cái máy tháp 100 triệu thì cũng tới 100 triệu đó thôi. Nhưng mà con các con nghĩ đó, con nghĩ cái máy tháp nó sẽ lớn ra, nó đi vào khắp cả không gian. Và cái hình ảnh này quay ở bên Mỹ quay qua cũng thấy nữa. À, và đời này và đời sau, ai về cũng khởi tâm tùy ý, ai lại cũng có kết quả. Cái tâm nghĩ không có hạn lượng. Còn cái tiền tới đó làm tới đó thôi, không thể mở rộng cái tháp này to ra được, chỉ tới đó. Nhưng mà cái tâm các con nghĩ là nghĩ, muốn nghĩ bao nhiêu nghĩ. Cái tháp này nó hiện lên tới 9 tầng, nó hiện lên trên cái cõi trời Đau Lợi, nó hiện lên tới cõi trời Đâu Xuất, đều thấy cái tháp này. Cho nên các con tùy hỷ thì cái tùy hỷ nó lan trái ra là không biết bao nhiêu. Cho nên trước nhất mình đến với chùa là mình mang cái tâm tùy hỷ của chính mình, của người khác làm. Ai làm một việc gì mình cũng phải khởi tâm tùy hỷ. Thấy cái người họ đem vô miếng bánh mì, miếng rau, họ bỏ xuống cái ao cá, mình khởi tâm tùy hỷ. Mà mình thấy con cá ăn được miếng rau mình vui à, là mình hoan hỷ. Nhưng mà hoan hỷ không phải hoan hỷ không. Chiều mình lại thấy trên mặt hồ còn những cái đậm của cái miếng bánh mì, cái đậm của những cọng rác, có những cọng cái, mình kiếm cái đồ mình vớt đi cho cái hồ sạch à. Và mình nói với người khác, mấy con cá đó nó được cái bà đó cho ăn bánh mì, bữa nay không có ai cho hết, khác ta nghe ta tới ta cho. Tùy và hỷ. Thầy ví dụ vậy đó. chứ không phải nói như vậy rồi mà rồi bữa mai bữa mốt cái ngày nào cho tới canh cho hồ cá ăn không, cho cá ăn không, cái khác là ai cho ăn. Cho nên nó trong cái mọi cái thế giới trước mắt mình, bất cứ cái gì mà ai làm việc thiện là mình hủy hủy trước, rồi mình mới tùy thuận theo sau, tùy theo khả năng của mình. Nếu mình có khả năng bằng tiền bạc thì mình tùy thuận bằng tiền bạc, có khả năng bằng sức lực thì mình tùy thuận theo bằng sức lực. Nếu có khả năng, không có khả năng bằng tiền bạc, không có sức lực, bây giờ lấy gì tùy thuận? Lời nói. Mà bây giờ không có lời nói được, có những hoàn cảnh mình nói không được thì là cái gì? Cặp mắt nhìn. Mà cặp mắt nhìn không tùy thuận được, nhìn nó không toát ra thì nụ cười. Không lẽ không có nụ cười tùy hỷ à, tùy thuận à? Bạn mình làm điều đó rồi mình thấy vậy mình nở nụ cười, đó là nụ cười tùy thuận. Hiểu không? Đấy. Thì từ trước tới nay các con nhiều khi là tự đích thân mình làm, hoặc là tự khuyến khích rủ ra người khác làm, mà mình không tùy thuận những việc người khác làm. Đã. Thiếu điều đó. Và các con không quan niệm được, tưởng rằng làm á nó mới nhiều công đức, làm nó mới nhiều được kết quả. Và cái tâm trải ra đó nó ít. Nhưng mà Đức Phật đã dạy với Bồ Tát Di Lặc rằng cái tâm kia mới là nhiều. Còn cái phần hình thức á, hình tướng á, vật thể và thân thể và thân tướng á, tuy nó là nhiều nhưng mà nó ít hơn. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm á, nó không có chướng ngại. Thầy có quyền thầy nghĩ ra tới ngoài đường, thầy nghĩ ra tới Phú Nhuận, thầy nghĩ ra cho tới miền Tây, thầy nghĩ xuống cho tới Hà Tiên, thầy nghĩ qua sang Campuchia. Mặc dù thầy chưa đi nhưng mà thầy có thể nhìn trong bản đồ thầy nghĩ tới. Thầy thấy phim chiếu nước Mỹ, chiếu nước Pháp, thầy có thể nghĩ tới. Thầy chưa lên trong cung trời nhưng mà nghe Đức Phật kể cái cung trời nhân sao sao ta sao, thầy có thể nghĩ tới. Còn cái thân thầy nếu có đi cũng đi khoảng thôi. Và bằng chứng đi ra cái gặp cái bàn cứ ngắt không đi được nữa. Những cái chướng ngại nó chặn mình đi được. Cái thân nó có thể chặn lại có hạn lượng, mà cái tâm không có hạn lượng. Nhất là cái tâm tùy hỷ, khởi tâm tùy hỷ. Cho nên từ nay các con nên khởi tâm tùy hỷ. Đó, đó chi. Đố các con câu nữa nè. Câu nữa rồi về. Khởi tâm tùy hỷ đó anh chị. Ai nói trúng cái này là giỏi á. Khởi tâm tùy hỷ đó anh chị. Khởi tâm tùy hỷ để thu góp cái phần công đức về cho mình. Chứ còn gì nữa đâu nghĩ. Phải không? Đó là lý thuyết. Còn thực hành thì sao? Khởi tâm tùy hỷ để làm cái gì? Tại sao Đức Phật không nói với vị Bồ Tát khác mà nói với Bồ Tát Di Lặc? Ai nói được câu đó giỏi à? Tại sao không nói với Bồ Tát Văn Thù? Tại sao không nói với Bồ Tát Phổ Hiền? Không nói với Bồ Tát Quán Thế Âm mà cái chỗ tùy hỷ này Đức Phật lại nói với Bồ Tát Di Lặc? Nói đi. Đó. Học bao nhiêu đó là học rồi, không cần học nhiều nữa. Nhiều đó là đủ giỏi Phật Pháp rồi. Con gặp một thầy nào á, con hỏi dạ thưa thầy tại sao mà Đức Phật không nói cái phẩm tùy hỷ công đức thứ 18 đó cho một vị Bồ Tát khác mà lại nói với Bồ Tát Di Lặc? Và một đạo hữu nào mình hỏi cái đó thì ông thầy nào không có làm biếng tu, ông phải ráng ông tu để cho học trò nó hỏi mình biết gì vậy. Ông Phật tử nào ông chỉ lý thuyết mà ông giỏi về thực tế thì gặp nó hỏi là làm sao phải ráng tu. Bây giờ thầy hỏi lại đó, tại sao Đức Phật không nói với ngài Văn Thù, với ngài Quán Thế Âm, với ngài Phổ Hiền mà Đức Phật lại nói với ngài Di Lặc? Mau đi, mau. Thông minh ở đâu? nó lẹ lên. Nghĩ thì nghĩ cho nó cái chất xám nó trào ra bớt đi, chứ để chất xám nó ở trong riết nó đen thui á. Chất xám mà bung ra nó trở thành chất vàng, thành trí tuệ. Mà chất xám mình nó lu mờ lần lần nó đen. Các con về con pha cái màu xám, con để một thời gian nó đen này. Cơ mà con để nó lên meo á thì nó là thành màu xám. Nếu con đem đổ nước tương vào á, đổ nước muối vào á, nó thành tương con ăn được. Nhưng mà đến thời gian nó đen lần đen thui rồi đem đổ thành ra đen thui. Cái óc mình không mắm mài, không bung ra, không tìm hiểu những cái khó khăn đó, những cái đó mình không nghiền ngẫm, mình không có tư duy, mình không làm cho nó bùng lên á, thì cái óc mình lần lần nó thui chột. Thui chột tức là nó mù lòa đó, nó một mắt á. Sao? Tại sao? Cái chuyện dễ quá mà. Bây giờ thầy hỏi thầy một cái ví dụ nè. Cái đó dễ quá mà. Các con đi học á, các con đi học á, được thầy cho và phát cho một phần quà lễ phần thưởng, được một gói phần thưởng, một cái bằng khen nữa. Con đi về, con mang về, con chạy vô trong đồn công an á, con chào ông đại úy, em hôm nay em khoe em được bằng đứng nhất. Rồi chiều hôm đó cái bằng đứng nhất cái mới ôm một gói quà mới chạy ra, có cái thằng ở trong xóm nó ra, nó quýnh mình một bàn tay, nó nói mày đưa đây, cái nó giật, nó chạy mất. Cái mình chạy qua mình mới báo cho ông trưởng ban văn hóa của phường, dạ em xin báo ông trưởng văn hóa, thằng đó nó giật của em rồi. Hiểu chưa? Ví dụ vậy hiểu chưa? Thằng đó nó giật cái mình á thì mình phải đi báo cho cái ông đại úy công an. Còn mình được cái phần thưởng á, mình phải báo cho cái ông trưởng văn hóa trong cái phường mình. Gặp ông mình không phải báo, mình khoe em bữa nay nè ngon lắm á, về phường cứ ăn hiếp em cho em bữa nay là được phần thưởng đứng nhất trường nè. Cái chuyện quan hỷ mình phải nói với cái ngành quan hỷ chứ. Cái chuyện trí tuệ phải nói cho ngành trí tuệ. Chuyện quân sự nói chuyện của quân sự. Chuyện bảo vệ phải nói cho người bảo vệ, nói cho đúng chỗ. Cho nên Đức Phật nói với người nào, trong cái tầm dạng nào, để cái tầm dạng đó nó vào đúng cái. Vậy thì tại sao Đức Phật nói với Ngài Di Lặc? À, đúng rồi. À, rồi con ngồi xuống. Là gì á, bây giờ mình nhìn Đức Phật Di Lặc á, hình thù của Đức Bồ Tát Di Lặc á, không những là nhìn cái hình đó nó mới có từ khi sang Trung Hoa, và một vị đại hòa thượng sinh ra có cái hình đó. Chắc còn cái ngày A Dật Đa hồi xưa đó, khi mà Đức Phật còn tại thế đó, không phải cái hình như vậy. À, nếu mà các con nói tới là con nhìn thấy cái hình Di Lặc á, thì hình ngài Di Lặc quan hỷ vui cười, cho nên Đức Phật phải thuyết cho ngài Di Lặc vì ngài vui cười. Thì cái hình Di Lặc mà chúng ta thấy đó là hình của một vị Bố Đại Hòa Thượng. Cái ngày đó sinh ra làm hòa thượng, mang cái bao bố sau lưng. À, cái bao bố đựng gạo á, à, mang sao chống cái gậy, và đi ai xin gì cho gì cũng bỏ cho trong bao bố đó. À, rồi khi trưa về á, tới gốc cây á, là lấy cái nào mà chay á, thì ăn, cái nào mặn á, kêu trẻ nhỏ về cho. À, cho nên trẻ nhỏ là thấy ngài là nó bu theo đầy hết. Cho nên lúc đầu người ta vẽ rất là nhiều trẻ nhỏ, nhưng mà sau ý nghĩa đó thì người ta chỉ vẽ có 5 đứa thôi. 5 đứa tượng trưng cho 5 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tại sao 6 giác quan mà lại vẽ có 5 đứa? Là cái thằng ý không thấy. Mắt là 1 nè, mũi là 2 nè, miệng là 3 nè, tai là 4 nè, thân là 5. Cho nên có một thằng móc cái rúng, thằng móc lỗ tai, thằng móc cái mũi, thằng móc cái họng, thằng rợn mắt. Còn thằng ý đâu thấy. Cho nên á, người đời anh ơi, cái ông này có 5 cái đứa quỷ nó theo là ngũ quỷ. À, rồi người nói nó lục tặc chứ gì ngũ quỷ. mày nói dốc, lục tặc sao điếm còn người nữa đâu. Mình không hiểu Phật pháp mình nó thua. Lục tặc á là sáu giác quan, tượng trưng cho sáu giác quan. Mặc dù là một bài trí nhỏ theo nó vẽ là vẽ một bài trí nhỏ, cho nên á người ta mới tạo lên cái hình là năm đứa con nít, năm đứa con nít tượng trưng cho năm cái giác quan thấy rõ, và một đứa nữa nó ẩn ở trong á không thấy. Đó. Và con nít đó, nó cũng là thánh thiện, năm giác quan nó cũng là thánh thiện, mà nó cũng là giặc phá. Nếu không dạy nó là giặc phá, nếu dạy dỗ nó là trở thành thánh thiện. Cho nên mà tu chính con mắt này nó được đắc là nhãn thông, tuệ nhãn. À. Cho nên trong Pháp Hoa Kinh đó là sáu giác quan đó. À. Là 1.200 công đức. À. Mỗi giác quan có bao nhiêu công đức, giác quan nào công đức nhiều, giác quan nào công đức ít. Vì vậy cho nên mới vẽ cái hình của Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc là có từ bên Trung Hoa về một vị Đại Hòa Thượng. Và sau vị Đại Hòa Thượng đó viên tịch đó, thì Ngài mới nói một bài kệ: Di Lặc, Di Lặc chính là ta, hiện thân xuống Sa Bà. Đại cương như vậy cái bài kệ. Cho nên người ta mới hết hồn, tính là Ngài là Di Lặc, Ngài hiện thân xuống mà chúng con không biết. Ngài mới lễ lại rồi người ta mới tạc cái hình ra, người ta thờ. Từ đó nó rất là ăn ý với nhiều người, và nhất là với nghệ sĩ, ai thấy Ngài cũng hoan hỷ, cho nên họ mới làm cái hình đó nhiều. Nguyên trở lại, nếu chúng ta nói phải từ gốc. Như vậy thì Ngài Di Lặc hoan hỷ chỗ nào? Sao anh biết Ngài Di Lặc hoan hỷ? Ngài Di Lặc hồi đó không có hình, Ngài A Dật Đa Bồ Tát không có hình mà. À, ta cao hoặc pháp ta lên ta bẻ quẹo lại cái, thì mình biết bi ly, đuôi ly, mình không có trả lời. Là vì cái nguyện của Ngài Di Lặc á, Ngài nói là tôi sẽ làm giáo chủ cái cõi này nè, cõi ta bà này nè. Tôi sẽ làm giáo chủ cõi ta bà này. Nhưng mà khi nào á, loài người từ sanh cho tới chết còn có 10 tuổi, tức là dám làm lần á, thì con người nó có độ bi cao đây. 10 tuổi rồi chết, 4 tuổi là có vợ có chồng rồi, 3 tuổi có vợ chồng rồi, đẻ ra con lắc chắc không. Rồi 10 tuổi cứ 100 năm á, lên 1 tuổi, 5 năm lên tuổi 5 năm. Chừng nào con người tới 84.000 tuổi, con người đứng gấp 5 lần cái cây bồ đề vậy đó. Cái lầu 30 tầng là con người bước đưa cái tay lên là lấy đồ trên lầu đó. Cái ngón tay á, cái ngón tay của con người lúc bây giờ 3 người ôm vậy nè. 8 vạn 4 ngàn tuổi nè. Lúc bây giờ không còn ai khổ hết, thì tôi mới làm giáo chủ, tôi mới làm Phật giáo chủ. Còn Ngài đó ông khôn vậy nè. Còn Đức Thích Ca Mâu Ni á, thì nguyện rằng cái chỗ nào khó thì tôi đến đó, tôi làm giáo chủ cõi ta bà. Cõi ta bà hiện tại đang khổ, cái kiếp khổ, cho nên tôi vào tôi làm giáo chủ. Và trên cõi ta bà nước nào khổ nhất thì tôi làm giáo, tôi xin ra đó. Cho nên nước Ấn Độ là khổ nhất. Tới giờ này nói là nhân dân trên thế giới là khổ, chứ mà nhân dân trên Phi Châu là khổ, nhưng mà thực là dân Ấn Độ mới là khổ. Bây giờ tới 1.000 giai cấp, và cái Ấn Độ giáo đó họ đẩy Phật giáo ra khỏi nước Ấn Độ 1.000 năm nay. Cho nên bây giờ họ chia thành 1.000 giai cấp. Hồi Đức Phật còn thì chỉ có 4 giai cấp rồi. Bây giờ họ 1.000 giai cấp. Và 200 triệu dân của họ thì họ hết là 5 triệu người vô giai cấp. Mạc Cùng Đinh tức là giai cấp thứ 1001 đó, họ nằm dưới 1.000. Cái giai cấp thứ 900 là chịu hết nổi rồi. Mà đây nó là ngoài giai cấp. Cái người nó chỉ có 4 giai cấp rồi. Còn những giai cấp thứ 5, thứ 6 đó, nếu mình mặc cái áo này mà có một người đi giai cấp thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 100, thứ 200, thứ 1.000 đó, mà đụng cái áo là cởi cái áo bỏ liền. Mình đang ăn chén cơm, nếu có người giai cấp mà khổ nhất cái dòm vào thì cái chén cơm đổ đi. Cái giếng nước đó, nếu mà mình ra mình thấy có một người giai cấp khổ đó mà gánh nước á, múc nước đó, thì mình gánh thùng đi về. Vì uống chung với giai cấp đó sẽ đọa đi địa ngục mà muôn đời là linh hồn không giải thoát. Những người dưới giai cấp đó kêu là vô thế cấp đó, 5 triệu người vô thế cấp đó, họ sống cũng như con chuột chù, nửa đêm họ mới lén ra và họ đi dọc đường mà họ thấy một người họ nằm sát cái cúi đầu, chứ mình nhìn con mắt mà nhìn đó, thì cái người đó ta về rồi ta say đồ đệ của họ, ta đánh chết thôi. Và giai cấp đó chỉ lấy với giai cấp đó mà thôi, và giai cấp đó lấy đẻ ra là không bao giờ được tới trường học, không được bỏ phiếu, không được tham gia một cái gì. Con chó mình nuôi nó xin lỗi nó còn được gần mình, đây con người đó mà 5 triệu người như vậy cái chứ gì lạ kỳ chưa. Trong lúc đó có ông Thánh Gandhi, ông Thánh U Thăng, ông Thánh Nehru, là những ông đó đã từng làm Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc và đã đòi hỏi nhân quyền không biết bao nhiêu, nhưng mà về nước ông đó thôi là thua. Cái bà Gandhi đó mới đưa ra xóa một chút là nó bắn chết liền. Cho nên cái xứ Ấn Độ bây giờ là nếu trên trái đất này là khổ nhất. Mãi đến năm 1963, Hòa Thượng Quang Đức tự thiêu, thì có một vị giáo sư người Thiên Chúa Giáo, họ mới la lên, họ nói tôi Thiên Chúa Giáo, tôi không sợ cái Ấn Độ Giáo, cho nên tôi la lên. Họ la làng lên cả thế giới, thì thế giới cũng làm thinh, không làm gì được. Lúc đó Liên Hiệp Quốc cũng làm thinh, họ nói không có lý do gì mà cái người nước chúng tôi, con người Ấn Độ như vậy nó tàn khổ như vậy. Thua. Cho nên mãi đến năm 1963, Bồ Tát Quảng Đức đây tự thiêu, thì cả thế giới chuyển động. Thì lúc bây giờ Miến Điện á, nước Miến Điện á, mới tuyên bố Phật giáo của Miến Điện là quốc giáo. Và họ tuyên bố họ ly khai với cái khối trung lập của Ấn Độ. Nếu các anh còn như vậy, tôi không chơi nữa. Và tôi sẽ đi đường lối xã hội chủ nghĩa, nước Miến Điện á. Tôi lấy lý tưởng Đức Phật, tôi làm nòng cốt. Tôi lấy cái nếp sống của Tây Phương, Tư Bản á, là tôi làm kim chỉ nam. Và tôi lấy thước con đường đi á, của Mark, để mà tôi làm con đường đi. Họ cầm ba cái đó và họ tuyên bố Phật giáo là quốc giáo. Đồng thời họ qua họ rú nước Tích Lan nữa, bây giờ gọi là Sri Lanka đó. Hai nước mới đứng lên la cả thế giới. Thì nước Ấn Độ, những nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng như Liên Hiệp Quốc mới áp lực là anh phải nhả cái 4 triệu người đó ra để cho họ được sống. Thì ngày 14 tháng 10 năm 1966, 14 tháng 10 năm 1966, thì nước Ấn Độ được cho làm lễ quy y tập thể một lần một ngày, nửa triệu người quy y Phật giáo. Bây giờ bắt đầu từ hôm nay là trên cái nước Ấn Độ, cái giai cấp cùng đinh đó, giai cấp vô thế cấp đó, đã bắt đầu lần lần quy y. Từ năm 66 tới nay thì bữa nay cũng chưa phải hoàn toàn xóa sạch, nhưng mà có thể là bữa nay lên tới số 1 triệu mấy rồi. Thì trong cái nhóm của thầy á, hồi đó thầy thành lập cái tổng đoàn thanh niên tăng ni Việt Nam đó, của các vị tăng sĩ trẻ, các vị tỳ khưu, các vị lúc đó quý thầy mới là đại đức thôi, ngoài 30 tuổi thôi. Thì do thầy làm phó chủ tịch kiêm tổng thư ký của tổng đoàn thanh niên tăng ni, thì một bữa họp nhau cứ hàng tuần á, mỗi bữa đều ăn cơm thảo luận một vấn đề. Và cuối cùng á, là cái tổng đoàn tăng ni này bị cái chính quyền trước họ thấy cả một cái thực là các thầy bị đàn áp ngay. Sau khi giải tán rồi mới phân công ra mỗi người đi một quốc gia, muốn đi hồi nào đó đi, nhưng mà sứ mạng mỗi người ở một nơi đến tùy theo. Ví dụ như đến Trung Hoa thì phải làm sao xóa được cái óc kỳ thị của Nho giáo đối với Phật giáo. Cho nên vị đi Trung Hoa là phải đậu tiến sĩ quốc gia để đánh bạc cái tư tưởng của Hàng Vũ. Vì Hàng Vũ là một ông, người ta nói là ông Khổng Tử tái thế, và ông đó ra một cái ông làm quan rất là thượng quan ở trong triều đời cuối nhà Đường. Ông ra một cái luận án là ông xóa hết Phật giáo. Vì vậy cho nên ảnh hưởng tới Việt Nam là cuối đời là cuối Trần và cuối Lê. Nhất là cũng trong đời Trần, mà sau được Trần Hưng Đạo là Trương Hán Siêu á, là đã ra những cái luật mà đẩy Phật giáo ra khỏi cái vòng cộng đồng, mặc dù thời đó nhà Trần vẫn là uy hùng. Cho nên và một thầy phải đi Canada, một thầy phải đi Úc, một thầy, mỗi thầy đi mỗi nơi. Thì trong đó có một thầy là phải đi Ấn Độ. Và đi Ấn Độ là phải có bằng tiến sĩ. À, thì thầy Huyền Diệu đó đi Ấn Độ học đậu tiến sĩ rồi về. Bây giờ thầy về ở trên xứ Ấn Độ, thầy cất một cái ngôi chùa kêu là Việt Nam Phật Quốc Tự.